Thân phận của thiếu gia Hứa gia hắn, chỉ có thể chuyển thành thằng hề cho người người cười nhạo mà thôi. Từ Ngôn, ngươi không sống tới sang năm được đâu, Hứa Kính Chi ta thề, bị cọ sát vào đất đá. Hứa Kính Chi càng tỉnh táo lại, gã nghiến răng quát mắng, đợi ta tiến vào tông môn, sẽ để ngươi chết không chỗ chôn thây. Sẽ để bàn Hồng Nguyệt tận mắt nhìn ngươi bị phanh làm tám mảnh. Hứa Kính Chi quát mắng khiến bước chân Từ Ngôn chợt khựng lại. Hắn quay đầu, mang đầy vẻ lo lắng hỏi, năm nay, ngươi có thể phá được lục mạch sao? Tối đa 2 tháng. Hứa Kính Chi gào thét chói tai, mang theo âm thanh run rẩy điên cuồng, ngươi sẽ phải nhanh chóng nghênh đón tu hành giả đuổi giết. Sợ rồi hả? Sợ thì dập đầu nhận sai cho ta, rồi tự đoạn lấy tử tôn căn của ngươi. Ta sẽ xem xét lưu lại cho ngươi toàn thây. Hứa Kính Chi quát mắng đã nhắc Từ Ngôn nhớ, lúc tìm thấy căn phòng có tiếng người phát ra trong khách sạn, Từ Ngôn mơ hồ nghe thấy Hứa Kính Chi nói không đến nửa năm nữa sẽ đi vào tông môn. Hơn nữa, bàn Hồng Nguyệt cũng từng nói Hứa Kính Chi sắp đi vào tông môn tu chân rồi. Một kẻ thù là tu hành giả, điều này khiến hàng mày Từ Ngôn nhăn lên. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, Hứa Kính Chi đắc ý điên cuồng nở nụ cười vừa ho ra máu, hai mắt âm lạnh như độc xà. Thương thế gã không nguy hiểm đến tính mạng, bồi dưỡng tốt chỗ yếu hại sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện. Vị thái giám tên Tiêu Thạch trở thành tu hành giả được, có thể thấy tử tôn căn không ảnh hưởng tới chuyện phá vỡ lục mạch. Nhưng tâm tình mong mỏi báo thù của Hứa Kính Chi vừa biểu lộ, gã đã hoảng sợ nhìn thấy Từ Ngôn móc một cái bình nhỏ trong ngực, đổ một thứ từ trong đó ra. Chương 227, ngươi được lợi rồi. Cử động của Từ Ngôn khiến Hứa Kính Chi bắt đầu kinh nghi. Sau đó vị Hứa thiếu gia này nhìn thấy đối phương đổ bình sứ ra một hạt đan dược nho nhỏ, nâng trong tay tựa như bảo bối, nụ cười càng thêm chất phác. Cầm đan dược lên, Từ Ngôn chậm rãi nói, nếu Hứa thiếu gia đã sắp phá vỡ lục mạch, ta đành đại phát thiện tâm vậy. Giúp ngươi sớm trở thành tu hành giả. Nụ cười tươi chất phác dần biến thành lạnh như băng, Từ Ngôn bóp lấy miệng Hứa Kính Chi. Lạnh giọng nói, đây là trúc cơ đan mà ta trân quý nhiều năm qua, hôm nay xem như ngươi chiếm được tiện nghi rồi. Một câu trúc cơ đan khiến Hứa Kính Chi cả kinh, hồn phi phách tán, dãy dụa muốn thoát khỏi Từ Ngôn. Đáng tiếc toàn thân gã đau nhức, căn bản không có sức làm gì. Trúc cơ đan quả thực là đồ tốt. Với một võ giả tiên thiên tam mạch chậm chạp không cách nào phá vỡ được mạch thứ tư, trúc cơ đan có thể đưa bọn họ sải bước vào hàng ngũ tu hành giả, trở thành một tồn tại cường đại vượt qua võ giả. Nhưng đối với võ giả tiên thiên sắp phá vỡ lục mạch mà nói, đó chính là độc dược đáng sợ nhất trên thế gian. Hứa Kính Chi sẽ nhanh chóng trở thành tu hành giả, hơn nữa còn là tu hành giả phá vỡ lục mạch. Loại thiên phú này sẽ được tông môn coi là thiên tài chân chính, được tông môn tu hành dốc toàn lực bồi dưỡng. Dùng trúc cơ đan có thể phá vỡ ba mạch phía sau, tiến vào tông môn không khó, nhưng gần như khó mà lấy được sự coi trọng của tông môn. Còn mấy tháng nữa Hứa Kính Chi sẽ phá được một mạch cuối cùng nữa, do đó nếu nuốt phải trúc cơ đan, công sức cả phá vỡ tứ mạch và ngũ mạch coi như vô dụng. Đối diện với độc dược ác độc nhất thế gian, sắc mặt Hứa Kính Chi tái mét, không dãy dụa còn được, càng dãy dụa thì hạt đan dược càng cách gã gần hơn. Đến khi gã định chửi Từ Ngôn âm hiểm, thì Từ Ngôn đã nhét thẳng hạt trúc cơ đan này vào miệng gã. Hai tay bóp lấy miệng Hứa Kính Chi, bộ dạng cười lạnh lúc này của Từ Ngôn không khác gì ác quỷ. Hai mắt Hứa Kính Chi đã không còn thần thái gì, hận ý đối với Từ Ngôn dường như cũng biến mất không còn gì cả. Linh đan vào miệng đã hòa tan mất, Hứa Kính Chi không thể phun ra được nữa. Nuốt trúc cơ đan không lập tức trở thành tu hành giả. Phần dược hiệu này giúp gã ngưng tụ ra linh khí trong vài ngày tới, nếu ngưng khí thất bại, trong vòng một năm nữa không cách nào ngưng luyện thành linh khí được. Mục đích của Từ Ngôn từ bỏ trúc cơ đan, không chỉ phế đi cơ hội thành tông sư của Hứa Kính Chi, hơn nữa thương thế của đối phương như vậy chắc chắn không có khả năng vài ngày sau tiến lên cảnh giới tu hành giả được. Về phần một năm sau Hứa Kính Chi có thể ngưng tụ linh khí trở thành tu hành giả hay không thì hắn không để tâm. Bởi vì chỉ cần hắn không chết, cuối năm có thể phá vỡ được mạch thứ 6 rồi. Chặt đứt hy vọng trở thành tông sư, cộng thêm kéo dài thời gian trở thành tu hành giả của đối phương lên một năm, coi như Từ Ngôn giao ra trúc cơ đan này không tính là thiệt thòi. Hứa Kính Chi trọng thương, lại cảm nhận được trúc cơ đan tan rã, gã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhiều năm luyện tập đã trở nên uổng phí, sắp đạt đến cảnh giới tông sư lại bị một hạt trúc cơ đan nho nhỏ vĩnh viễn chặn đứng. Lúc này gã đã không muốn giết chết Từ Ngôn nữa, mà muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hứa Thiếu Gia với ánh mắt chết lặng, không động đậy, như thể một xác chết, bị kéo lê lắc lư trong rừng. Bước chân Từ Ngôn vững vàng, ánh mắt còn mang theo vẻ kiệt ngạo. Sát tâm của Hứa Gia đã chọc giận tới Từ Ngôn. Bàn Hồng Nguyệt gặp nạn càng làm cho đầu ác quỷ trong bóng tối vươn nanh vuốt sắc bén ra. Bước chân thiếu niên không ngừng lại, vẫn bước về phía kinh thành trước mặt. Bàn Hồng Nguyệt lo lắng lại khiến Từ Ngôn cảm nhận được chút ấm áp, nhưng lại khác hẳn cảm giác mong nhớ thấp thỏm với Tam tỷ. Hắn không hiểu cái cảm giác nhộn nhạo ấm áp trong lòng là gì, chẳng qua hắn không muốn nữ hài ngây ngốc kia gặp phải nguy hiểm. Từ Ngôn đã quyết định trở về kinh thành. Không phải hắn không nghĩ tới chuyện bỏ đi, nhưng có kịch độc trong cơ thể, có khoan dung của Bàn gia, có ánh mắt lo lắng của Bàn Hồng Nguyệt, đủ mọi chuyện trải qua đã biến thành một sợi dây thừng chắc chắn, buộc cứng hắn lại. Mưa càng lúc càng nhỏ. Xa xa, thành trì to lớn như con hung thú thời hoang cổ, sừng sừng bên dưới tầng mây đen. Quay về Bàn gia. Từ Ngôn lắc đầu. Hắn không thể quay về Bàn gia, bởi vì hành hạ Hứa Kính Chi thế này sẽ phải nhận lấy lửa giận của Hứa gia. Một trận đánh nháo ngoài trường đấu đã khiến Hứa gia thừa cơ muốn phế bỏ kinh mạch của hắn. Hắn tin rằng nếu Hứa Chí Khanh nhìn thấy bộ dáng Hứa Kính Chi lúc này, chắc chắn Bàn Vạn Lý cũng không thể ngăn cản Hứa gia báo thù được. Thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc Từ Ngôn cũng cảm nhận được thân phận con tin lẻ loi, không người trợ giúp. Từ Ngôn chắc chắn mình không chết vì là con tin, còn Hoàng Thất Phổ Quốc, Hứa Chí Khanh không dám đánh chết hắn. Nhưng một khi bị Hứa gia phế bỏ kinh mạch, dù Từ Ngôn có giải độc được thì cả đời này cũng vẫn bị Trác Thiên Ưng nắm chặt trong lòng bàn tay. Kẻ thù nhiều quá a. Cười khổ một tiếng, Từ Ngôn nhìn kinh thành càng lúc càng gần. Đột nhiên, lòng hắn khẽ động. Hắn có thân phận con tin, lại không phải không có chỗ dựa. Ít nhất khi kẻ thù đuổi giết, hắn còn có một chỗ nương náu không gì sánh được. Vừa nghĩ ra kế, đồng tử Từ Ngôn đột nhiên co rút lại. Trong rừng cây cách đó không xa, một bóng đen nhanh chóng lao đến, dưới chân sinh gió, tốc độ cực nhanh. Từ Ngôn sớm thấy được đối phương, còn người ta vừa phi đến sát cạnh hắn mới nhìn thấy Từ Ngôn. Đó là một kẻ mặc đồ đen che mặt, chỉ lộ đôi mắt. Ánh mắt còn hiện rõ kinh ngạc. Khi nhìn thấy trước mặt chỉ là một thiếu niên kéo theo một thứ như thi thể người, gã bèn vung đao bổ tới. Cao thủ Hứa gia. Đáy lòng Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, phong ngọc đao đồng thời chém ra, hòn đá trong tay áo cũng rít lên tiếng gió rồi vọt ra ngoài. Nếu có chạm mặt ngoài này, thì hẳn đó là thủ hạ của Hứa Kính Chi. Hắn có thể không giết Hứa Kính Chi, tay sai của Hứa gia sao không dám giết chứ? Người áo đen không nghĩ đối phương có thể đánh hòn đá lăng lệ ác liệt như vậy, thân thủ gã chẳng qua chỉ khoảng tam mạch, hơn nữa trong lòng còn đang lo lắng, cho nên nhanh chóng thu trường đao đón đỡ. Nhưng đã chậm. Rầm. Một kích phi hoàng không nương tay, mang theo lực đạo đánh phá ngũ mạch không chút lưu lực của Từ Ngôn đã đánh thẳng vào vai phải đối phương. Sau đó hắn lật tay đâm trường đao ra. Phốc. Ánh đao lóe lên, mũi đao đã đâm xuyên qua tim tên gia hỏa xui xẻo này rồi đi ra ngoài. Bị giết chết ngay lập tức, người áo đen vội vung tay ném ra một vật gì đó khá nhỏ. Sau đó hoàn toàn chết đi. Đánh giết trong thời gian ngắn ngủi, Từ Ngôn lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Bởi vì lúc đối phương sắp chết, lại còn nghĩ đến chuyện ném thứ gì đó ra ngoài. Vật mà người áo đen ném ra không lớn, rừng cây lờ mờ, người thường khó phát hiện được. Nhưng mắt trái Từ Ngôn lại nhìn ra rõ ràng. Không lâu sau, một ống trúc nhỏ đã được Từ Ngôn nhặt lên khỏi một bụi cỏ. Ống trúc lớn cỡ ngón tay, bên trong rỗng ruột, có lẽ chứa mật hàm hay những thứ tương tự. Nhìn ống trúc, Từ Ngôn càng cảm thấy nghi hoặc. Bên trong ống trúc có một tờ giấy được cuộn nhỏ, ghi một dòng chữ khó hiểu. Hủy bỏ kế hoạch, có bẫy rập. Bẫy rập? Kế hoạch gì? Từ Ngôn tự hỏi. Hắn cảm thấy có lẽ mình giết nhầm người. Kẻ kia hẳn là người đưa tin, không cùng một bọn với Hứa Kính Chi. Nhìn hướng người áo đen chạy vội đến, là Từ Kinh Thành. Từ Ngôn xoay người, nhận biết phương hướng, phát hiện đối phương định chạy ra ngoài ngoại ô, nơi đó là một sân bãi đang xây dựng. Lúc dừng ngoài đình 10 dặm, hắn từng nhìn thấy dân phu kéo lê từng khối ngọc rất lớn, còn tưởng rằng hoàng đế muốn tu kiến một tòa hành cung bằng ngọc bên ngoài thành. Về sau mới biết đó là một đạo tràng chưa xây xong, mà hang ổ chính của Thái Thanh giáo là Tàng Vân Quan lại ở ngay sát cạnh đạo tràng gian dở đó. Chẳng lẽ là người của Thái Thanh giáo? Trời chưa sáng đã cắm đầu mang tin tức chạy ra ngoài thành, nhìn phương hướng là Từ Kinh Thành ra. Loại người này không phải tay sai Hứa gia thì cũng không phải hạng tốt lành gì. Nếu thật sự là người của Thái Thanh giáo thì chết cũng chưa hết được tội, dù sao Từ Ngôn vẫn còn căm thù đám đạo sĩ Thái Thanh giáo đến tận xương tủy. Xử lý thi thể sạch sẽ, Từ Ngôn tiếp tục kéo lấy Hứa Kính Chi mà đi. Hắn không biết, lần vô tình giết chết người áo đen này lại khiến một nơi cách đó ngàn dặm không phát sinh ra một cuộc ác chiến. Mưa dần tạnh, mặt trời nhô lên sáng ngời, người ngoài thành đứng đợi cửa thành mở ra không ít. Thương nhân từ khắp nơi đổ về đây vào sáng sớm thường có đến mấy trăm người. Lờ mờ sáng, đi làm ăn, rất dễ kéo đến ánh mắt tham lam nhòm ngó. Dù cho đã tới kinh thành dưới chân thiên tử vẫn chưa tính là hết một đường bôn ba, lại càng không thể không đề phòng giặc cỏ sơn tặc nơi hoang vu bên ngoài. Do vậy, từng cuộc bắt chuyện diễn ra, chuyện phiếm cũng bắt đầu. Lý Huynh, đã lâu không gặp. Gần đây thổ sản miền núi làm ăn thế nào? Ôi, Triệu lão đệ, chuyện làm ăn của ta cũng tạm. Nghe nói Triệu lão đệ đi Linh Thủy Thành, thế nào, biên cảnh có xuất hiện mang di không? Bây giờ không có, ai biết mấy ngày nữa có hay không? Ai, chúng ta là những kẻ làm ăn, mua bán nhỏ lẻ, ngươi nói chẳng lẽ còn phải mướn thêm người cho nặng gánh phí tổn sao? Tự mình vẫn phải đi, để ý lo lắng nhiều hơn thôi. Vậy chớ đi xa nhà quá, đến mấy nơi gần kinh thành chút là được rồi. Nhà ngươi còn thiếu ăn thiếu uống hay sao? Tiểu môn tiểu hộ, làm sao so được với những gia tộc quyền thế kia a, cho nên làm ăn vẫn phải tự mình lui tới. Đúng rồi, Lý Huynh dạo này thường ở gần kinh thành, có biết trong thành gần đây có náo sự gì không? Hắc hắc, Triệu lão đệ, ngươi đã hỏi thì ta cũng nói thật, náo sự nhỏ trong kinh thành không có, nhưng đại náo sự lại có không ít. Mau nói xem, gần đây có chuyện náo nhiệt gì? Hai người bán hàng rong đàm luận lôi kéo không ít người hiếu kỳ xung quanh. Tất cả mọi người đều đang lắng nghe tin tức từ vị thương nhân họ Lý kia, dù sao mấy tháng không trở về, tất nhiên sẽ hứng thú với những sự tình mới lạ phát sinh trong kinh thành gần đây. Thiên môn hầu Tề Quốc ở rễ bàn gia, tin này đủ náo nhiệt chứ? Thương nhân họ Lý Dương Dương tự đắc nói, đây cũng chưa tính là gì. Các ngươi không thấy được cảnh đại náo trường đấu đầy vĩ đại của vị thiên môn hầu kia đâu. Lúc ấy ta theo một người bà con đến biệt viện Lê Gia, nhìn thấy tận mắt vị thiên môn hầu này giết chết vương xà Vạn Gia, hành hung tiểu công tử Hứa Gia, cuối cùng còn đánh thiếu gia Vạn Gia răng rơi đầy đất. Hầu gia Tề Quốc bá đạo như vậy sao? Có người nghi vấn không dám tin là thật. Không chỉ là hầu gia, vị thiên môn hầu kia còn là thái bảo tà phái Tề Quốc. Ra tay còn nhẹ nhàng được sao? Lúc ấy đánh cho tiểu công tử Hứa gia đủ thảm a, tựa như. Thương nhân họ Lý rung đùi đắc ý, tự mãn về kiến thức của mình. Đang muốn so sánh nhưng lại không tìm ra được từ nào so sánh thích hợp, đúng lúc đó lại vừa vặn nhìn thấy một thiếu niên đang kéo lê một gia hỏa dở sống dở chết đi tới. Hai mắt y sáng lên, lập tức nói, tiểu công tử Hứa gia bị người ta đánh lúc đó. Giống với gia hỏa đang bị tiểu ca nhi bên kia kéo lê đi. Chương 228, tự thú. Ngón tay thương nhân họ Lý chỉ qua, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người xung quanh nhìn theo. Những người này nhìn thấy đối phương kéo theo một kẻ như người chết bèn hoảng sợ, dồn dập tránh qua một bên. Trời, trời, trời. Ngón tay chỉ vào đối phương của thương nhân họ Lý lúc này run rẩy không ngừng, cả buổi vẫn giữ nguyên như vậy. Đến khi cửa thành chậm rãi kéo lên, y rốt cuộc hoảng sợ kêu to, thiên môn hầu. Soạt. Một tiếng kinh hô của thương nhân họ Lý vang lên, Mọi người xung quanh nhao nhao đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về thiếu niên có vẻ mặt hòa ái kia. Nhìn thấy một người kéo theo một kẻ như chó chết bước qua cửa thành, nhất thời không ai dám nhúc nhích. Hắn đang kéo lê đi, không phải là Hứa gia tiểu công tử sao? Ta nhìn cũng thấy giống, không dám khẳng định. Bị đánh không còn hình dạng a. Thật sự là tiểu công tử Hứa gia. Lý huynh, không phải ngươi nói tiểu công tử Hứa gia bị Thiên Môn hầu đánh tại trường đấu đủ thảm sao? Lúc này thương nhân họ Lý mới chợt tỉnh người, run rẩy nói tiếp, lại đánh thêm một trận nữa. Hứa Kính Chi quả thật bị đánh thêm một trận nữa, nhưng xem ra lần này không nhẹ. Lúc Từ Ngôn vứt gã vào trong một tiệm thuốc, trưởng quầy tiệm thuốc cũng bị dọa cho gần chết. Tên tuổi Hứa Kính Chi ở kinh thành không nhỏ. Không nói đến tiểu công tử Hứa gia trong tứ đại gia tộc có địa vị siêu nhiên, tu vi lại cực cao, hiếm có ai trong kinh thành không nhận ra gã. Trưởng quầy tiệm thuốc từng gặp Hứa Kính Chi hai lần, nhưng không nhận ra Từ Ngôn. Nhìn thấy vị công tử Hứa gia bị đánh gần chết, lão không dám hỏi câu nào, càng không dám đụng đến Hứa Kính Chi mà nhanh như chớp chạy đi báo tin cho Hứa gia. Ném Hứa Kính Chi xong, Từ Ngôn không trở về bàn phủ mà đi thẳng đến phía Hoàng Thành. Hoàng Thành nằm phía bắc kinh thành, vì tiếp giáp Hoàng Cung nên mới có cái danh xưng này. Không ai dám ở trong Hoàng Thành, cũng không có người thường cư trú, hai bên đường phố đều là nơi làm việc của quan viên phổ quốc. Đi vào Hoàng Thành, Từ Ngôn chọn lấy nha môn to nhất. Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào, rồi mới thỏa mãn gật đầu. Đại lý tự, là ở đây rồi. Nói một câu, Từ Ngôn nâng sống đao lên nện mạnh một tràng vào mặt trống đăng đường ngay cổng đại lý tự. Thùng. Thùng. Thùng. Một tràng trống oang vang lên, tràng trống kêu oang đăng đường cả năm chưa từng nghe thấy vang lên, hai vị nha môn sai dịch lập tức từ trong nha môn chạy ra. Hai người trợn trừng mắt, tay cầm thủy hỏa côn, gậy công sai. Nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên của Từ Ngôn không khỏi cao giọng quát. Kẻ nào đánh trống? Có oan khuất gì? Có người ra là tốt rồi. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, tại hạ Thiên Môn Hầu Tề Quốc. Thiên Môn Hầu. Hai sai dịch ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi một kẻ chạy ngược vào trong. Ăn cơm nha môn, không có nhãn lực không được. Dân chúng bình thường đánh trống kêu oan, chỉ cần ra ngoài chất vấn một phen rồi có thể dọa dẫm đuổi đi. Nhưng người ta có thân phận hầu gia, còn là hầu gia Tề Quốc, Thái Bảo Tà Phái, không việc gì chạy đến đánh trống kêu oan, tất nhiên là đến không có chuyện tốt. Thân phận nha dịch còn chưa đủ tầm đấy. Không bao lâu, chủ bộ nhận được thông báo vội vàng chạy ra đón, mặt tươi cười hỏi, các hạ, thật là Thiên Môn Hầu. Đúng vậy. Từ Ngôn hùng hồn ngắn gọn đáp. Không biết hầu gia có chuyện gì. Vừa làm thịt một gia hỏa đuôi mù, bản hầu đặc biệt đến tự thú. Xoẹt tê tê tê tê. Từ Ngôn vừa mới nói xong, đã không còn nhìn thấy vị bộ chủ kia đâu. Không lâu sau, một vị thiếu khanh mặc áo bào đại lý tự khổ sở đi ra nghênh tiếp. Hầu gia đại giá, không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Mời vào trong, mời vào trong. Vị thiếu khanh này vừa mời Từ Ngôn vào trong, vừa đi vừa hỏi, không biết hầu gia giết kẻ nào vậy? Nếu đối phương động thủ trước, hầu gia bất đắc dĩ buộc phải ra tay đánh người thì bản án này không quá khó khăn đâu. Chỉ cần hầu gia giữ vững được một chữ lễ là được rồi. Từ Ngôn cố ý nói ngoa, đem đánh người nói thành giết người. Người ta lại đảo ngược lại, nói giết người lại quy thành đã thương người, hơn nữa còn âm thầm điểm ra mấu chốt xét xử vụ này, mặc kệ thế nào, chỉ cần Từ Ngôn chiếm được cái lý thì giết người cũng không phải là chuyện to tát gì. Vị hầu gia Tề Quốc Từ Ngôn này có thân phận thế nào, mấy kẻ làm quan ở phổ quốc biết rõ ràng cả. Đừng nói giết một người, có giết 10 người cũng không ai dám định tội hắn a. Nếu đại lý tự một đao chém đầu Thiên Môn Hầu, tương đương với hại chết công chúa không nói, còn có thể gây chuyện làm sụp đổ cả một liên minh hai nước Tề Phổ. Nếu nói không được chọc đến kẻ nào nhất trong triều đình Đại Phổ, chắc chắn không phải là Nguyên Lão Tam Triều, không phải những quan to nhất phẩm kia, mà chính là vị Thiên Môn Hầu Từ Ngôn này. Từ Ngôn không để tâm đến đối phương đề điểm, mà liều lĩnh muôn phần nói, Hứa Kính Chi, tiểu thiếu gia Hứa gia vừa mới bị ta làm thịt. Ta động tay trước, không có thù oán gì, chỉ là nhìn hắn không thuận mắt nên ra tay thôi. Mau tới định tội bản hầu, muốn giết muốn chém gì thì tùy. Xong. Vị thiếu khanh kia nghe ra được, người này không đến tự thú, mà đến đây đem phiền toái tới. Hơn nữa còn là một cái thiên đại phiền toái. An bài Từ Ngôn tại thiên phòng, thiếu khanh bỏ chạy là thượng sách. Lần này Từ Ngôn phải đợi khá lâu, uống hết ba ấm trà mới có tiếng bước chân người đi tới. Người đến là một nam tử trung niên, một thân quan bào uy phong lẫm liệt, ba chòm râu thẳng càng điểm thêm phần nho nhã. Có điều gương mặt vị này đầy đau khổ, không khác gì một trái mướp đắng. Hầu gia nha, lần này phiền toái, chỉ sợ gây lớn rồi. Phiền toái của Từ Ngôn xác thực không nhỏ, đến đại lý tự thiếu khanh cũng bày tỏ bất bình. Vị này đã không phải là thiếu khanh nữa, mà là đại lý tự khanh tên là Lý Hồng Uyên, quan to tam phẩm đương triều. Bản án đến y còn thấy khó giải quyết, sao không thể phiền toái được. Vị đại lý tự khanh này đã từ bái kiến Từ Ngôn lúc hoàng đế thiết yến tiệc khoản đãi thiên môn hầu lúc trước, lúc này than thở, hầu gia, đúng là ngài đã giết Hứa Kính Chi Hứa gia. Bàn Lê Hứa Vạn, tứ đại gia tộc không dễ chọc a. Nếu chính chủ đã đến, Từ Ngôn bèn dẹp bỏ mê mù, kể chi tiết, hắn không chết, bị ta đánh sắp chết mà thôi. Còn hình phạt hả? Tốt nhất nhốt ta vào thiên lao, điều tra chém giết cứ để sau. Nghe thấy người không chết, Lý Hồng Uyên khẽ giật mình, hàng mày nhíu chặt cũng giãn ra. Chỉ cần không phải là án mạng, đại lý tự y có rất nhiều biện pháp chu toàn. Không hại đến mạng người là tốt rồi, ha ha ha, không hại đến mạng người là tốt rồi. Lý Hồng Uyên vừa nở nụ cười hai tiếng, bên kia lại truyền đến giọng nói không mặn không nhạt của Từ Ngôn, chết thì không chết, nhưng đời này Hứa Kính Chi đừng mơ nối dõi tông đường được nữa. Không sao không sao, chỉ cần mệnh vẫn còn. Bộ dáng tươi cười trên mặt Lý Hồng Uyên dần dần đóng băng lại. Tích tắc sau, thiếu chút nữa y nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, ngài đánh hắn đoạn tử tuyệt tôn rồi hả? Đúng nha. Từ Ngôn gãi gãi đầu, một bộ dạng có chút không hiểu thấu, nói, bằng không ta đến đây làm gì? Nhanh phán tội đi, bản hầu vẫn đang đợi ngồi tù đây. Hay rồi. Lúc này Lý Hồng Uyên mới hiểu được vị thiên môn hầu này làm sao lại chạy đến đây rồi. Người ta không đến đây tự thú, mà chạy đến đây trốn tránh kẻ thù. Thiên lao hình bộ, đến gia chủ Hứa gia cũng không dám xông vào a. Thiên môn hầu, ngài là đang nói chơi sao? Vẻ mặt Lý Hồng Uyên buồn rười rượi hỏi. Y rất muốn nghe đối phương nói là đang đùa giỡn. Nhìn y có chức quan tam phẩm, nhưng gặp chuyện xét xử liên quan tới tu hành giả, đầu y cũng muốn nổ tung a. Chương 229, Đại Lý Tự. Từ Ngôn chỉ cười cười không nói gì. Rất nhanh, mấy nha dịch bị phái đi dò xét vội vàng chạy về. Thật ra cũng không cần phải mất công nghe ngóng, hiện tại mọi chuyện đều đã truyền khắp kinh thành. Ngay khi Từ Ngôn vừa mới đi vào thành, tin tức thiên môn hầu hành hung tiểu công tử Hứa gia đã như mọc cánh mà bay đi. Không tới nửa canh giờ sau thì hơn nửa kinh thành đều đã biết chuyện rồi. Thậm chí có người còn nghe thấy được cả tiếng gào thét rung trời của gia chủ Hứa gia vọng ra đến tận đại môn bên ngoài. Còn có người tận mắt nhìn thấy vô số cao thủ lao ra từ Hứa gia, tìm kiếm hung thủ khắp toàn thành. Thế nhưng chỉ có điều là không ai biết rõ tung tích của Từ Ngôn đang ở đâu mà thôi. Sau khi Lý Hồng Uyên nghe thủ hạ báo về tin tức này thì hai hàng lông mày nhăn tít dính chặt lại với nhau. Y bèn để Từ Ngôn lại trong phòng, bản thân thì đến đại điện thăng đường, đi tới đi lui, nghĩ mãi không ra cách gì. Đến cả thêm hai vị thiếu khanh và chủ bộ, là bốn người tất cả cũng đều than thở, không biết là nên thăng đường hay không thăng đường nữa đây. Thăng đường, không dễ dàng mà phạt hầu gia được. Thực tế cũng chưa phải là án mạng. Chuyện kiện tụng đánh nhau thì không cần tới phiên đại lý tự phán phạt làm gì. Nhưng không thăng đường, rõ ràng là thiên môn hầu người ta đã cố tình đến đây tránh nạn, nếu đẩy ra ngoài, có lẽ chỉ cần hắn vừa tới cửa đại lý tự thôi đã bị người của Hứa gia làm thịt rồi. Lúc đó, cả bọn chủ bộ, thiếu khanh, còn thêm cả vị Lý Hồng Uyên trưởng quản đại lý tự cũng đừng nghĩ đến chuyện sống tốt. Từ Ngôn không thể chết, lại càng không thể chết ở đại lý tự được.